Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 253 Daisy vs Lôi Công. Lấy cung, Daisy một trận phát ngốc, đột nhiên phát hiện cách đó không xa tiếng hô biến mất. Vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Triết Đại Sư ở đối nàng vẫy tay, nếu có lựa chọn. Daisy cảm thấy vẫn là Thanh Y Tôn giả dạy dỗ chính mình tương đối hảo. Tên kia cho nàng cảm giác chỉ ở sau Ancient One. Luyện võ có thể luyện đến nước này. Ném tới cao võ thế giới hơn phân nửa đều có thể xé rách hư không đến nỗi trước mắt Triết Đại Sư. Khẳng định mạnh hơn Madame Gao. Nhưng là thoạt nhìn cùng hiện tại Daisy cũng không sai biệt lắm, công kích ta. Làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Lôi công. Lấy cung, ý bảo đệ tử tản ra, đồng thời hướng Daisy vẫy tay, làm nàng trước công kích. Daisy hướng mặt bên mãnh đánh một quyền, màu đỏ nhạt quang mang một trận bling, ngọn lửa lượn lờ gian không khí bị nàng giống pha lê giống nhau một quyền chấn vỡ. Nàng năm ngón tay mở ra, tỏ vẻ chính mình chỉ dùng năm thành lực lượng, đồng thời ánh mắt ý bảo lôi công. Lấy cung, người có thể tiếp được sao? Cho dù khống chế lực lượng, này một quyền vẫn là đánh xuyên qua gần 30 mét khối không gian. Như vậy sinh mãnh hình ảnh làm các đệ tử nháy mắt tức thanh. Trước kia chấn động sóng vô hình vô chất, thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Hiện giờ trộn lẫn một tia phượng hoàng chi hỏa, uy lực cường nhiều ít không biết. Nhưng là thị giác hiệu quả lập tức hiển hiện ra, có mắt người là có thể nhìn ra này một quyền cơ hồ không thể chống đỡ. Chúng đệ tử nghe kia phảng phất là không khí vỡ vụn thanh âm. Tự động mang nhập này quyền đánh vào chính mình cốt cách thượng phản ứng, chính mình khẳng định ngăn. Không được, vẫn là thiếu niên Danny. Ren càng là vẻ mặt kinh ngạc. Daisy cùng nơi này người không giống nhau. Đây là trực giác nói cho hắn tin tức. Côn Luân nữ nhân địa vị không cao. Càng sẽ không có cái gì võ nghệ cao cường nữ nhân, loại này một quyền đánh xuyên qua không khí mãnh. Nữ đừng nhìn thấy, liền nghe cũng chưa nghe qua, lôi công, lấy cung, không có xem những cái đó biểu tình khác nhau đệ tử. Hắn đối Daisy này một quyền đầu tiên là gật đầu, lúc sau là lắc đầu, lực lượng quá phận tán, trừ bỏ hù dọa người, không có gì trọng dụng, đối này Daisy cũng là tán đồng. Nhanh nhẹn cao người, không có ai sẽ lựa chọn ngạnh khiêng, nhanh nhẹn thấp. Giống hầu Juggernaut chi lưu, ngạnh khiêng cũng không nhiều lắm áp lực, nàng chiêu này trang bức khi hiệu quả thực hảo. Thực chiến đã rất ít dùng, vì diễn hảo cái này, người câm, nhân vật. Nàng nhanh chóng đập hai quyền, biểu hiện chính mình lớn nhất tốc độ. Tiếng xé gió giống như tiếng sấm, lúc sau nhìn về phía lôi công. Lấy cung, ý tứ là ngươi tiếp được sao? Vạn nhất tiếp không được bị một quyền đánh chết chẳng phải oan uổng. Lôi công, lấy cung, xem cũng chưa xem, rút ra phía sau hoàn đầu đao ném tới một bên, chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, song quyền nắm chặt hộ với trước ngực, chờ đợi nàng trước ra chiêu tiến vào trạng thái chiến đấu lôi công. Lấy cung, đại không giống nhau, cái này cảm giác Daisy có thể không tính xa lạ, là khí thêm vào, dòng khí chuyển toàn thân, ngay lập tức chi gian. Lôi công. Lấy cung, ở nàng trong mắt liền cũng không tính quá cường, biến thành một cái có chút nguy hiểm địch nhân. Daisy thái độ lập tức nghiêm túc lên, ở thế giới này võ thuật đại sư cũng không đáng sợ. Đồng dạng là năm ngón tay. Madame Gao ở Daisy xem ra so Bakuto lợi hại vài lần, Bakuto không ngừng thay đổi thân thể. Dựa vào tinh vi kiếm thuật, hưởng thụ thế gian vinh hoa phú quý đồng thời còn có thể duy trì tuổi trẻ dáng người. Mà Madame Gao cho dù có khí tới điều tiết, cũng già nua đến không được, vẻ ngoài xem Bakuto vĩnh viễn tuổi trẻ. Vĩnh viễn có thể đạt được thế gian hết thảy hưởng thụ. Mà Madame Gao liền biến thành lão biến thái. Hai bên tinh thần trình tự cao thấp lập phán, nhưng Madame Gao ẩn nhẫn có thu hoạch. Đó chính là 400 năm tích lũy lên khí làm nàng mỗi một ngày đều có thể tiến bộ. Kiếm thuật lại làm không được điểm này, Madame Gao luyện 1000 năm có lẽ có thể cùng hau bẻ bẻ. Thủ đoạn, Bakuto kiếm pháp đâu? cũng liền khi dễ Daredevil đi, hiện giờ lôi công lấy cung, trên người khí không kém gì Madame Gao, thậm chí càng cường, hắn kia tràn ngập chiết hơi thở cường tráng, thân thể cùng tuổi già sức yếu Madame Gao bất đồng, hắn có thể phát huy hết giận toàn bộ uy lực. Daisy thu hồi không chút để ý, nàng vây quanh lôi công lấy cung vòng nửa vòng, lấy nàng cái kia nửa xô nước công phu trình độ, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, biết chính mình không thể cùng đối phương hủy đi chiêu. Nàng không chuẩn bị dựa theo đối phương kịch bản đi, mà là quyết định phát huy chính mình ưu thế, lấy công đại thủ. Daisy thực mau xác định chính mình tác chiến phương án. Ấn nàng tính cách không thích cao điệu, nhưng hôm nay trong lòng phảng phất cất giấu một đoàn hỏa. Nàng không nghĩ lại quan sát chiêu thức gì, không nghĩ lại hao hết tâm tư suy đoán các loại đáp án. Chỉ nghĩ tìm cái thực lực không sai biệt lắm ra hỏa đánh một hồi, lôi công lấy cung, thoạt nhìn không cường không yếu. Vừa vặn tốt, nàng đạp đạp vài bước nhằm phía lôi công lấy cung, khí thế bừng bừng phấn chấn, quy phong lẫm lẫm, như là một con hùng ưng. Từ trên cao lược hạ, liệp báo nữ thần chúc phúc móng tay nhanh chóng bắn ra, như là năm con lợi kiếm thẳng cắm lôi công lấy cung ngực, trong nháy mắt bùng nổ khí thế kinh sợ thối lui chúng đệ tử. Phía trước cười nhạo, coi khinh đều biến thành vô có. Sinh ra ở Côn Luân, bọn họ cũng sẽ cùng dị duy độ giống loài chiến đấu. Nhưng là kia cổ tựa như thực chất sát khí thật là chưa thấy qua. Hảo. Lôi công lấy cung, hô to một tiếng, đồng dạng nâng lên tự thân khí thế. Hai bên khoảng cách kéo gần, lôi công lấy cung, thân hình ở khí dưới tác dụng bắt đầu bành trướng, cơ bắp cù kết, tay phải dựng đứng thành trường, xem chuẩn Daisy vị trí, thuận thế bổ xuống dưới. Trưởng phong lăng liệt, cùng với tiếng xé gió, còn tốc độ lực lượng một chút đều không thứ với Daisy. Daisy không có đón đỡ, nàng bước chân một sai, tránh ra chính diện, tay phải vẫn như cũ bảo trì chảo hình, thẳng lấy lôi công lấy cung cổ. Cho dù hắn khí lại cường, chỉ cần bị Daisy chảo thật cũng đến bỏ mạng đương trường. Lôi công lấy cung, thân hình cao lớn, 1m9 người cao to, nhưng hắn cũng không vụng về, cúi đầu thấp người tránh né chảo đánh. Không chỉ như thế, hắn còn vặn eo duỗi cánh tay, thế như phong lôi đối với Daisy nghênh diện oanh ra một quyền, cùng hau cái loại này quải bức đối. Quyền thuộc về tìm chết, nhưng là cùng cái này lôi công lấy cung đối quyền, Daisy liền không nhiều ít tâm lý chướng ngại. Ai sợ ai a, nàng tuy rằng không có gì độc đáo phát lực phương thức, nhưng dựa vào tăng tốc độ cùng tự thân dị năng, nàng cũng có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Tay phải trở về thu, đồng dạng hai chân chảo đĩa, phần eo sử lực tà quyền hội tụ khởi dị năng cùng tự thân lực lượng, đón lôi công lấy cung kia một quyền đánh đi ra ngoài. Lôi công lấy cung cũng không biết luyện cái gì công phu, quyền cước gian cùng với tiếng sấm nổ mạnh, hơn nữa chiến đấu thời gian càng dài, hết giận háo đến càng nhiều, tiếng sấm nổ mạnh càng vang dội. Daisy không chút nào yếu thế, thanh âm cao vút mà hét lớn một tiếng, nắm tay đục lỗ không khí, mọi người trong tai phảng phất nghe thấy được một tiếng nhẹ minh. Dị năng dẫn động nàng trong cơ thể phượng hoàng chi hỏa, toàn bộ nắm tay như là thiêu đốt một đoàn lửa cháy, lôi cuốn cực nóng, khó nhịn cực nóng, nghênh diện đụng phải phong lôi đánh, oanh một tiếng bạo vang, tại chỗ như là kíp nổ một viên bom. Quan khán luận võ chúng đệ tử bước nhanh triệt thoái phía sau. Mới vừa mãn 13 tuổi Danny Ren ngơ ngác mà nhìn bọn họ tạo thành phá hư, vừa mới từ cha mẹ song vong bi thống chung đi ra, chuẩn bị dụng tâm tập võ thuật. Nhưng là hắn trong tưởng tượng võ thuật cũng không phải là trước mắt loại này đại nổ mạnh giống nhau đồ vật. Daisy từ đâu ra, hắn không biết, nhưng là lôi công lấy cung hắn nhận thức. Cái này nghiêm khắc to con ngày thường chỉ dạy bọn họ cường thân kiện thể, Danny vẫn luôn không biết hắn lại là như vậy lợi hại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.